Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, Trương Hạo Ba thử kiếm. Suy nghĩ một chút cũng thế. Cái này cơ quan khôi lỗ ti nói đem chiến lực đè thấp đến luyện khí kỳ. Nhưng là thân thể của bọn nó cường độ, bản thân liền là có thể ngạnh kháng nguyên anh kỳ tu sĩ công kích. Chỉ là luyện khí tu sĩ, lại như thế nào có thể bị thương bọn họ? Cái này 30 mấy tên luyện khí tu sĩ một trận lòe loẹt công kích đến đi. Cái này 17 tôn khôi lỗi sửng sốt một điểm cảm giác đều không có. Căn bản không phá được phòng. Trái lại, những khôi lỗi này công kích sát thương bị hạn chế tại luyện khí kỳ về sau. Cũng đồng dạng không có đáng sợ như vậy. Một phen chiến đấu về sau, nhóm thứ 3 thám hiểm đội tuy nhiên bị ngược vô cùng thảm, nhưng cuối cùng đại bộ phận đều có thể giữ được tính mạng. Đến tận đây, mọi người rốt cục ảo ảo tỉnh ngộ. Cái này Thiên Dương chân nhân động phủ, căn bản không phải bọn họ những thứ này luyện khí tiểu tu sĩ có thể mơ ước. 17 tôn phòng thủ cao cơ quan khôi lỗ, thật như thần giữ cửa một dạng, đem tất cả kẻ ngoại lai cự tuyệt ở ngoài cửa. Lý Phàm nghĩ nghĩ, coi như hắn đi, chỉ sợ kết quả cũng kém không nhiều. Không chiếm được lợi ích, không biết một đời trước thời điểm, động phủ này cuối cùng là lấy loại phương thức nào kết thúc. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ nói, tại hắn thêm vào Vạn Tiên Minh về sau, liền không có nghe người ta nói qua cái này Thiên Dương động phủ sự tình. Hiển nhiên khi đó động phủ này đã sớm biến mất, có lẽ sau cùng, chỉ sợ vẫn là sẽ có đại năng xuất thủ. Đến chung kết việc này, Lý Phàm như thế suy đoán. Cứ như vậy, Thiên Dương động phủ nhấc lên phong ba dần dần lắng lại. Đối với cái này một cái thấy được ăn không đến bảo địa, mọi người ào ào quả quyết lựa chọn đem quên. Đương nhiên, không phải là không có tiểu thông minh người. Nỗ lực trong bóng tối du thuyết, muốn tụ tập trên 100 tên thậm chí càng nhiều luyện khí tu sĩ. Đồng loạt đi lần nữa thăm dò, dựa vào biển người chiến thuật. Một bộ phận người đem cái này 17 tôn khôi lỗi ngăn chặn. Một nhóm người khác liền có thể tiến quân thần tốc, xâm nhập động phủ, tìm kiếm cơ duyên. Nhưng, không ai phản ứng. Tất cả mọi người là luyện khí tu sĩ. Dựa vào cái gì dùng chúng ta khả năng vẫn lạc mạo hiểm đi đổi lấy cơ duyên của ngươi? Người nào cũng không nguyện ý đi làm cái kia hy sinh người. Sau đó, cứ như vậy, nhớ cái này Thiên Dương động phủ tu sĩ càng ngày càng ít, mà Vạn Tiên Minh cũng giống như đem quên lãng đồng dạng, lại không đề cập qua việc này. Tùng Vân Hải lập tức bình tĩnh trở lại. Lý Phàm cũng hiếm thấy bắt đầu ổn định lại tâm thần, an tâm tu hành. Thời gian lưu truyền, đảo mắt đi tới nửa năm sau, neo định 13 năm. Một ngày này, Lý Phàm đang kiểm tra nửa năm này dốc lòng tu hành thành quả. Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương cùng Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết lẫn nhau so sánh, cùng một chỗ tu hành, đều là tu luyện đến luyện khí hậu kỳ, ẩn ẩn đã nhận ra bình cảnh tồn tại, chỉ chờ đột phá bình cảnh, liền có thể lấy thiên địa kỳ vật, xây thành đạo cơ, trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà Vân Thủy Huyễn Mộng Công đột phá tới tầng thứ 3 về sau, thì tiến triển chậm chạp, không thể không tạm thời từ bỏ tu hành. Tầng thứ 3 Huyễn Mộng Công đã có thể trình độ nhất định ảnh hưởng trúc cơ kỳ tu sĩ. Cụ thể hiệu quả thì từ đối phương cùng Lý Phàm ở giữa tinh thần cường độ chênh lệch quyết định. Đến mức như ảnh tùy hình quyết cùng Minh Linh Huyễn Công, thì bởi vì thời gian quá ngắn, còn chưa kịp tới tu hành. Xem ra, sở tu công pháp quá nhiều cũng không là một chuyện tốt. Có lẽ, có thể cân nhắc dung hợp tinh giản một phen. Chấm ngoặc kép, bằng vào ta trước mắt đối với công pháp kiến giải mức độ, đương nhiên làm không được. Nhưng nếu thời gian dài ở vào khải linh trạng thái dưới một mực nghiên cứu, thì chưa hẳn không có khả năng thành công. Lý Phàm tại luyện khí sơ kỳ lúc khải linh tu luyện, thể ngộ hiệu suất là bình thường gấp 30 lần. Theo tu vi từng bước tăng lên, hiệu suất có chỗ hạ xuống. Luyện khí trung kỳ Lâm Phàm phân thân, khải linh cùng linh lung lưu ly châu song trọng điệp ra phía dưới, miễn cưỡng có thể làm 27 lần hai bên, có đầy đủ độ cống hiến gia trí. Lâm Phàm có thể một mực ở vào loại này kinh khủng trong trạng thái 10 năm, thì tương đương với bình thường trạng thái dưới 270 năm một khắc không ngừng khổ tu. Lý Phàm cảm thấy, coi như dung hợp tinh giản công pháp có lẽ tương đối khó khăn, nhưng tuyệt đối là có thể nếm thử một phen. Dù sao, hắn có đủ nhiều thử lỗi cơ hội. Phân thân Lâm Phàm y nguyên ở vào đốn ngộ bên trong, tiêu hao độ cống hiến đã cao đến hơn 6.000 điểm. Lý Phàm không chỉ có không đau lòng, ngược lại có chút hoan hỉ. Đốn ngộ thời gian càng dài, chắc hẳn lĩnh ngộ thần thông cũng liền càng mạnh. Lý Phàm ước gì phân thân có thể đem 10 vạn điểm cống hiến độ tiêu hết mới tốt. Bỗng nhiên, Lý Phàm trong lòng hơi động. Cái kia đạo một mực khóa chặt Trương Hạo Ba vô tướng sát cơ, ẩn ẩn có chút suy giảm. Trương Hạo Ba rốt cục đột phá tới luyện khí kỳ rồi. Rất tốt, so ta tưởng tượng bên trong nhanh. Không thể nói được, hắn thật có thể vài chục năm ở giữa liền thành thì kim đan a. Một năm không đến thời gian, theo phàm nhân biến thành luyện khí kỳ tu sĩ, mệnh số biến hóa về sau, Trương Hạo Ba tu hành tốc độ so ở kiếp trước còn nhanh hơn rất nhiều. Hắn tu luyện càng nhanh, thực lực càng cao, có khả năng quấy mưa gió cũng liền càng mạnh. Tuy nhiên bản thân hắn chưa hẳn có thể lẫn vào tiến xích viêm một trận chiến bên trong, nhưng đã ẩn ẩn lĩnh ngộ sinh tử tỏa liên hoàn, Lý Phàm rõ ràng tuyệt đối không thể khinh thường một vị kim đan tu sĩ có khả năng đưa tới liên tục hiệu ứng. Một thế này xích viêm đốt hải thật sự là đáng để mong chờ. Sau 3 tháng, Lý Phàm đang bế quan bên trong nhận được Vũ Văn Tinh truyền đến tin tức. Lý Phàm đạo hữu, người cũng đã biết, chúng ta Lưu Ly đảo gần nhất thế nhưng là gia vị nhân vật không tầm thường a. Lý Phàm mắt sáng lên. Ồ, xin lắng tai nghe. Ha ha, lại nhìn, Vũ Văn Tinh truyền đến một đoạn hình ảnh. Trong tấm hình, 17 tôn toàn thân màu đỏ sậm cự đại khôi lỗi, huy động to lớn nắm đấm, phân biệt cùng trước người màu xanh lam thủy kiếm chiến thành một đoàn. Mà bị cái này 17 tôn khôi lỗi vây ở trung ương, chỉ có một người, bất ngờ chính là Trương Hạo Ba. Bên cạnh hắn còn lơ lửng 7 chuôi lam kiếm, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, làm hộ vệ hình, mà chính hắn thì là phân biệt khống chế 17 chuôi thủy kiếm, đồng thời cùng tất cả khôi lỗi chiến đấu. Loại này chiến đấu hiển nhiên cực độ hao tổn tâm thần. Cũng không lâu lắm, có 3 tôn khôi lỗi đột phá thủy kiếm phong tỏa, đến gần người đến Trương Hạo Ba hai bên. 7 chuôi hộ thân lam kiếm chỉ một thoáng phân ra 3 thanh, đón lấy cái này 3 tôn khôi lỗi. Mà Trương Hạo Ba chính mình thì là phi thân lùi lại. Trong chớp mắt, ngay tại khôi lỗi nổi giận cùng không cam lòng bên trong, thối lui ra khỏi động phủ. Sau một lát, Vũ Văn Tinh thanh âm dương dương đắc ý truyền đến. Như thế nào? Cái này 17 tôn khôi lỗi là cái kia Thiên Dương động phủ bên trong một người độc chiến đấu 17 tôn khôi lỗi. Tuy nhiên vẻn vẹn giữ vững được một lát, nhưng cũng là hết sức kinh người. Người này là... Lý Phàm giả bộ như không biết. Ha ha, người này gọi là Trương Hạo Ba. Hơn một năm trước vẫn là tên người phàm bình thường. Mấy tháng trước, đột phá đến luyện khí kỳ về sau, kinh ta giới thiệu, gia nhập chúng ta Vạn Tiên Minh. Hắn lúc nghe Thiên Dương động phủ nghe đồn về sau, thì lẻ loi một mình tiến về động phủ. Mới đầu ta còn không biết hắn đi làm nha. Trở về sau ta mới biết được, hắn là tại cầm cái kia 17 tôn cơ quan khôi lỗ tu luyện. Lúc mới bắt đầu nhất, nghe nói hắn vẻn vẹn có thể kiên trì mấy hơi thời gian. Về sau, hắn tại khôi lỗi thủ hạ có thể kiên trì thời gian càng ngày càng dài. Ta phát cho ngươi đoạn hình. Ảnh này, cũng là hơn nửa tháng trước. Không biết hiện ở bên kia, lại là cái gì quang cảnh. Hết chương.